Vô tình cưới được tổng tài. Chương 131 nghiền nát hậu thuẫn của cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Đình Chiêu cảm thấy bản thân mình rất oan uổng, từ nơi xa xôi chạy đến đưa cơm trưa cho Đường Nhã Sở và Lục Đình Vĩ, người vừa mới đến, đã nghe thấy có người dạy bảo cậu ấy từ bên ngoài vào, vừa nhìn đã thấy Lê Mẫn Nghi, lập tức bĩu môi nói. Lại là chị gái lòng dạ hẹp hòi. Hừ, tên háo sắc. Lê Mẫn Nghi hung dữ liếc anh một cái, hừ lạnh rồi nói. Lục Đình Chiêu nghe thể liền nói, bất giác trong đầu có chút nổi quậu, ngay tại lúc đó liền buông những thứ đồ trong tay xuống, xắn tay áo lên, tiến gần ép sát Lê Mẫn Nghi nói. Mở miệng ngậm miệng tên hảo sắc, nếu như cô đã cho là như vậy, vậy thì cậu chủ tôi đây nếu không làm hài lòng cô cũng thật là quá có lỗi với cô rồi. Cậu muốn làm gì thế hả? Biểu tình Lê Mẫn Nghi cảnh giác lùi sau hai bước. Lục Đình Chiêu nhếch môi nở một nụ cười danh mãnh, đôi tay đưa lên trước mặt của Lê Mẫn Nghi quơ qua quơ lại nói. Làm một tên háo sắc thật sự đó, cô nói tôi nên lôi chị ra ngoài trực tiếp ăn sạch hay là vẫn giống như lần trước vậy? Cậu dám, Lê Mẫn Nghi trừng mắt nhìn chằm chằm hai móng vuốt ma đang quơ qua quơ lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu có bản lĩnh thì ra tay thử xem tôi có thiền cậu luôn không? Hai người vừa gặp mặt đã như nước với lửa, Đường Nhã Phương thấy cảnh này cũng cạn lời, nở nụ cười bất lực cười rồi lắc đầu. Tống An Nhi không nhịn được nói đùa nói. Hai người, hay là hai người đi ra ngoài tìm một khách sạn cái gì đó cài gì đó đi, nghiêm túc chiến một trận thấy sao? Ở đây là bệnh viện đó, nghiêm cấm làm ồn bệnh nhân nghỉ ngơi. Đứng qua một bên đi, Lê Mẫn Nghi cùng với Lục Đình Chiêu đồng thanh nói và liếc Tống An Nhi một cái. Nhưng mà sau khi bị Tổng Di An trêu chọc xong, hai người đã dừng lại tranh cãi, nhưng vẫn là nhìn đối phương không thuận mắt. Còn Đường, Nhã Phương nhìn thấy cạnh này cũng bất lực. Đôi oan gia này, trong cốt cách của bọn họ vốn dĩ là có sự kiêu ngạo riêng của bản thân mình, muốn bọn họ xã giao như bình thường, vậy thì thật sự là không bình thường rồi đó. Lại lần nữa bất lực lắc đầu, Đường Nhã Phương chuyển chủ đề nói. An Nhi, tình hình bên chỗ ba mẹ của cậu sao rồi? Tình hình còn phức tạp hơn so với dự tính, chủ Phương vẫn luôn chịu khó đi tìm bằng chứng, nhưng Dương Y Thanh và Hàn Minh Quân chân tay cũng sạch sẽ quá, trong chốc lát tìm kiếm vất vả nhưng vẫn chưa có kết quả. Tống An Nhi than thở một hơi, vẻ mặt vô cùng chua xót. Một ngày chưa tìm ra được bằng chứng, thì ba mẹ của cô ấy lại phải chịu khổ thêm một ngày, chuyện này đổi ngược lại là ai thì trong lòng cũng sẽ có cảm giác không dễ chịu. Đừng lo lắng, mọi chuyện nhất định sẽ có cơ hội xoay chuyển mà. Đường Nhã Phương vỗ vai của cô ấy rồi dịu dàng an ủi nói. Tống An Nhi gật gật đầu, miễn cưỡng lấy lại tinh thần cười nói. Cậu không cần lo lắng cho tớ vẫn là xử lý tốt chuyện bên chỗ cậu trước đi, cậu cũng sống không dễ dàng gì. Nói rồi, giọng điệu của cô ấy khựng lại. Đúng rồi, Nhã Phương, cậu có biết tin tức mới nhất của tập đoàn Vi Thị hay không? Tin tức gì? Vừa nghe thấy chuyện có liên quan đến tập đoàn Vi Thị, sắc mặt của Đường Nhã Phương khẽ trầm xuống. Là tin tức nội bộ của công ty tập đoàn Vi Thị thu mua số lượng lớn cổ phiếu của giải trí thời đại, chính thức trở thành cổ đông lớn nhất của giải trí thời đại, chuyện này, sớm đã đồn khắp nơi trong công ty rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tập đoàn Vi Thị thu mua số lượng lớn cổ phiếu giải trí thời đại. Nghe thấy những lời này, Đường Nhã Phương hiển nhiên rất kinh AC, cô quay đầu lại đưa mắt nhìn Lục Đình Vĩ, cũng đều nhìn thấy sự nghi ngờ hiện rõ trên gương mặt của nhau. Mấy ngày trước tập đoàn Vi Thị bởi vì cái hạng mục kia mà không thoát thân ra được còn đang đối mặt với tình trạng vốn điều lệ có nguy cơ không xoay chuyển kịp. Tại vì sao mới cách một ngày, lại có tiền vốn để đi thu mua cổ phiếu của giải trí thời đại chứ? Em đến cũng vì muốn nói đến chuyện này. Ngay lúc này Lục Đình Chiêu lại nói chen vào một câu. Tập đoàn Vi Thị đã tìm được người mua ở nước ngoài sẵn sàng tiếp quản dự án trong tay họ. Theo điều tra, công ty tiếp quản tên là tập đoàn AA, công ty này chủ yếu kinh doanh khách sạn và bất động sản, điện tử, và còn có ngành giải trí, còn bao gồm một loạt các ngành công nghiệp, phạm vi kinh doanh rất rộng. Tập đoàn AA, nghe thấy cái tên quen thuộc này, Đường Nhã Phương suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng đột nhiên hiểu ra. Theo như chị nhớ, chị họ của Vi Vịnh Phong là Tô Á Mai, hình như đang đi làm ở công ty này, với lại chức vụ không thấp, trước đây em cũng gặp cô ta mấy lần, là một cô gái mưu mô đầy thủ đoạn, và rất lợi hại. Không sai, lần này tập đoàn Vi Thị có thể thoát ra khỏi hạng mục đó chắc chắn có mối quan hệ rất mật thiết với Tô Á Mai. Dựa theo tin tức nhận được tiếp theo sau đây, cái cô Tô Á Mai sắp chính thức vào giải trí thời đại để nhận chức vụ e là sẽ trực tiếp thăng lên tổng giám đốc giải trí thời đại. Lục Đình Chiêu gật gật đầu, tầm nhìn chuyển hướng đến Lục Đình Vĩ. Anh hai, nghe nói người đàn bà đó nghe nói cũng là một người tâm địa ác độc, thủ đoạn tàn nhẫn, không dễ đối phó đâu, có cần đi ngăn cản lại không? Điều quan trọng nhất là, Đường Nhã Phương vẫn còn làm việc ở thời đại, dựa vào thủ đoạn của Tô Á Mai, đương nhiên sẽ không để cho Đường Nhã Phương dễ sống ở đó. Lúc này lòng mày đẹp của Đường Nhã Phương nhíu lại, cô cũng không ngờ được là, ngay lúc then chốt tập đoàn Vi Thị lại có thể chết đi sống lại. Đợi đến ngày Tô Á Mai quay về, lúc đó phiền phức của cô sẽ ngày càng nhiều. Đúng ngay lúc Đường Nhã Phương trầm lặng, Lê Mẫn Nghi mở miệng nói. Tại sao phải ngăn cản chứ? Chỉ là một tập đoàn AA thôi mà cái tên Vĩ Vịnh Phong đó còn tưởng là đã tìm được chỗ dựa vững chắc sao? Nếu như Tô Á Mai đã muốn quay về, vậy để cho cô ta quay về đi. Nếu cô ta đã trở thành hậu thuẫn của tập đoàn Vi Thị, vậy chúng ta có thể nhẫn tâm mà đạp đổ hậu thuẫn này. Mình muốn xem thử đến lúc đó còn có mấy cái tập đoàn AA đến cứu vớt bọn họ không? Lời nói này của Lê Mẫn Nghi, không thể nói không có chút bá đạo, thậm chí khí thế có thể được coi là không thua kém gì Lục Đình Vĩ. Đường Nhã Phương liếc mắt nhìn cô ấy một cái, cảm thấy có chút buồn cười. Mình thấy sự ham vui của cậu lại trỗi dậy rồi đúng không? Công chúa nghịch ngợm Lê Mẫn Nghi không kiêng dè mà nhảy nháy mắt cười nói. Hi hi, dù sao mình cũng rảnh không có gì làm, cái con nhỏ Tô Á Mai đó thật sự rất lợi hại, nếu muốn đối phó cũng có chút hóc búa. Nhưng cô ta lợi hại đến đâu, cũng không thể nào lợi hại hơn bà đây được mà. Với lại mình nghĩ cái con nhỏ Tô Á Mai này, sợ là tấm chiêu bài cuối cùng của nhà họ Vi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tập đoàn Vi Thị mấy năm này kết giao và móc nối không ít rồi, muốn đập chết bọn họ cũng không dễ dàng đâu, nhưng cũng không phải là quá khó khăn đâu. Lục Đình Vĩ nói chen vào, sau đó lại suy nghĩ trong chốc lát không khỏi hạ mí mắt xuống, nhìn Đường Nhã Phương dịu dàng hỏi. Ý của bà xã như thế nào? Em bây giờ làm sao còn có đủ tinh thần để mà lo đến Tô Á Mai nữa, ba của em sống chết còn chưa biết, khi nào mới tỉnh lại vẫn còn là vấn đề thời gian ngắn còn tốt, nếu như cứ hôn mê không tỉnh, tập đoàn Đường Thị sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề, em sợ đến lúc đó nói không chừng em phải đích thân đi xử lý. Một tập đoàn mất đi người dẫn đầu, sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi, nhưng Đường Nhã Phương phải tính toán cho chuyện sau này, cho nên bất luận là tập đoàn Vi Thị hay là Tô Á Mai, cô vốn dĩ là không có hứng thú cũng không có thời gian đi quan tâm. Nhưng mà nếu có người muốn ức hiếp em cũng sẽ không để mặc họ muốn làm gì làm đâu. Vậy cứ quyết định như vậy đi, Lê Mẫn Nghi đột nhiên nói. Lê Mẫn Nghi hứng phấn trực tiếp vỗ bàn quyết định, bộ dạng đó, khiến người ta nhìn thấy cảm thấy thật buồn cười. Người con gái này, quả nhiên mục đích vẫn là vui chơi mà. Cách chương.